cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, khí cùng siêu năng lực. Vì chính mình dã tâm, dạ thần không chỉ cần phải tăng cường chính mình lực lượng, còn cần số lớn bộ hạ cùng nhân tài. Liền lấy phổ thông nhân loại mà nói, Tử La Lan thượng tá không thể nghi ngờ còn là khá vô cùng. Vô luận là năng lực cũng tốt, tâm tính cũng tốt, đều đáng giá bồi dưỡng. Đương nhiên, đối phương là cô gái đẹp, phương diện này cũng tăng thêm không ít. Giống Tao Pai Pai loại kia đại thúc, có năng lực đi nữa và tập sự tình cũng chỉ có thể làm cái bảo an. Đội trưởng là dạ thần nhìn một chút đại môn các loại. Tử La Lan thượng tá, Red Ribbon Army, những tài vật này, tất cả cho ngươi. Dạ thần ánh mắt rơi vào Tử La Lan thượng tá bao trên. Mà Tử La Lan thượng tá chính là vội vàng nói, mặc dù đau lòng muốn chết, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so ra, kẻ hèn một chút tài vật lại tính là gì a? Tử La Lan thượng tá mặc dù tham tiền nhưng lại vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Tiền không có thể lại kiếm, nhưng là mệnh không có có thể, cũng chỉ có thể bái bai. Âm mầm buồn cười, kỳ thực dạ thần đối Red Ribbon Army những tài vật này cũng không có hứng thú. Thất Long Châu công ty mặc dù mới tạo dựng hơn một năm thời gian, nhưng là tích lũy tài phú dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không quá đáng. Coi như đem những tài vật này tất cả tưởng thưởng cho Tử La Lan thượng tá cũng không có cái gì. Bất quá đối phương có thể như thế thức thời vẫn để cho dạ thần phi thường hài lòng. Mà còn a, nhìn Tử La Lan thượng tá kia mặt đầy thương tiếc nhưng lại không thể không ủy khuất cầu toàn dáng vẻ, dạ thần cũng cảm giác siêu thú vị đây. Vốn đang dự định đem những tài vật này cũng để cho Tử La Lan thượng tá. Bất quá người không phải muốn đem nó nhóm kính hiến cho ta, ta đây liền từ chối thì bất kính đi. Vâng, đây là ta một chút đáp lễ, không cần khách khí, thu cất đi. Tử La Lan thượng tá đem Tử La Lan thượng tá mới vừa rồi cho mình một chồng tiền mặt lại trả lại cho nàng. Dạ thần cười híp mắt nói, cả người đều là ngẩn ngơ. Sau đó Tử La Lan thượng tá tim gan run lẩy bẩy, cơ hồ có hộp máu xung động. Nàng tài bảo a, có vấn đề gì không? Tử La Lan thượng tá thưởng thức đối phương kia đặc sắc khả ái biểu tình. Dạ thần lại hỏi, không có, không có, cảm ơn lão bản. Che bộ ngực mình, Tử La Lan thượng tá một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Lúc trước Tử La Lan thượng tá cũng còn cảm giác mình vô cùng cơ linh. Nếu không là một nữ nhân, nàng cũng không khả năng tại Red Ribbon Army trong ăn sung mặc sướng. Nhưng mà cái này một lần Tử La Lan thượng tá chính là thể nghiệm đến cái gì gọi là thông minh quá. Sẽ bị thông minh hại. Nghĩ đến rõ ràng dễ như trở bàn tay tài bảo liền như vậy bị chính mình làm không có, nàng liền thương a, đau đến tâm cũng sắp bể. Nhưng mà Tử La Lan thượng tá không biết là có thể trở thành dạ thần bộ hạ tương lai, nàng chỗ có thể được chính là so trước mắt những này tài bảo nghìn lần vạn lần còn nhiều hơn. Bất quá những này tạm thời liền không cần nói cho nàng, vẫn để cho nàng tiếp tục thương tiếc đi đi. Đi thôi, chúng ta cũng không kém nên rời đi. Nho nhỏ trêu cợt thoáng cái Tử La Lan thượng tá, dạ thần cũng tâm tình vui thích. Sau đó mang theo Tử La Lan thượng tá cùng Xà Cơ công chúa liền đi ra kim khố, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Goku cùng Chi Chi các nàng hội họp. Nhưng mà dạ thần bọn họ mới vừa không có đi ra khỏi bao xa, chính là lại có một đội Red Ribbon Army binh lính hướng bọn họ xông tới mặt. Mà khi nhìn đến dẫn đầu một người đàn ông sau, dạ thần bên cạnh Tử La Lan thượng tá càng là thần sắc biến đổi. Vài, Bruce tướng quân. Bruce tướng quân là Red Ribbon Army cán bộ một trong, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, chính là Tử La Lan thượng tá cấp trên. Dạ thần đối người này hơi chút cũng có chút ấn tượng, không chỉ có là bởi vì hắn sẽ một loại kỳ lạ siêu năng lực, quan trọng hơn là người này là cái nương pháo. Tử La Lan thượng tá, ngươi lại dám phản bội Red Ribbon Army, còn muốn đánh cắp quân đoàn tài vật. Bruce tướng quân mặt đầy băng lãnh, mà Tử La Lan cũng không khỏi sắc mặt một rõ ràng. Bruce tướng quân, ta, tốt, ngươi không cần giải thích, sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Tử La Lan còn muốn nói gì? Bất quá Bruce tướng quân chính là trực tiếp cắt ngang nàng. Khu động chốt liền chuẩn bị kết quả rơi Tử La Lan tên phản đồ này. Theo phanh to một tiếng súng vang, bất quá Tử La Lan cũng không có ứng tiếng ngã xuống. Bởi vì dạ thần thay nàng bắt bay bắn tới đạn, Tử La Lan thượng tá đã là ta bộ hạ, ngươi muốn giết nàng trải qua ta đồng ý không? Nheo cặp mắt lại, dạ thần trong ánh mắt dâng lên tí ti lạnh ý, mà phục hồi tinh thần lại Tử La Lan thượng tá cũng không khỏi sợ. Trong bụng lửa giận càng là nhảy mà liền bốc lên tới. Tốt ngươi một cái Bruce tướng quân, ta cho ngươi làm nhiều như vậy vô tích sự, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi vậy mà không chút do dự vừa muốn nổ súng giết ta. Tự nhiên không có đi để ý Tử La Lan kia căm phẫn ánh mắt. Bruce tướng quân lúc này cũng là nhìn về phía dạ thần. Người này lại có thể lấy tay tiếp lấy đạn. Nói chuyện thật, Bruce tướng quân cũng bị dọa cho giật mình. Bất quá coi như ngươi có thể tiếp lấy một phát đạn thì như thế nào? Ta bắn ngươi ngàn phát vạn phát nhìn ngươi còn có tiếp hay không được. Nổ súng, giết bọn hắn. Không chút nào nói nhảm, Bruce tướng quân trực tiếp đối với mình sau lưng binh lính ra lệnh. Là, Bruce tướng quân, khát máu cười lạnh, sở hữu binh lính đều hành động, theo một trận cạch cạch cạch thanh âm, nhất thời họng súng phun lửa vô số đạn hướng dạ thần ba người bắn tới. Xong, Tử La Lan thượng tá sắc mặt thảm đạm, cơ hồ là tiềm thức nhắm mắt lại. Nhưng mà qua một lúc lâu thân thể cũng không có truyền tới cảm giác đau đớn thấy. Tử La Lan thượng tá lúc này mới lại mở mắt ra. Chỉ thấy mình ba người trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thật giống như màn hào. Quang một vật, sở hữu đạn đều đánh bắn vào màn hào quang trên nhưng là lại không cách nào đột phá màn hào quang. Phòng ngự, hắn chẳng lẽ cũng là siêu năng lực giả? Biết cái này màn hào quang nhất định là dạ thần lấy ra đồ vật. Tử La Lan thượng tá nhất thời không khỏi kinh ngạc. Không chỉ là Tử La Lan thượng tá, Red Ribbon Army binh lính cùng với Bruce tướng quân cũng là đồng dạng ý tưởng, ngươi cũng sẽ siêu năng lực, thần sắc khó coi. Bruce tướng quân khiến binh lính dừng lại vô dụng công kích. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Lộ ra một chút nhàn nhạt khinh thường tươi cười. Đêm một, bốn thần cũng lười giải thích. Long Châu thế giới là một cái có lấy nhiều loại hệ thống sức mạnh thế giới. Trừ thông thường khí ở ngoài còn có siêu năng lực những tồn tại này. Giống như Bruce tướng quân thật giống như thì sẽ một loại có thể làm cho toàn thân người tê dại. Siêu năng lực, biết mà không phải dạ thần kỳ thị. Những này cái gọi là siêu năng lực hắn thật là có nhiều chút không lọt nổi mắt xanh. Khí là một loại phi thường thần kỳ lực lượng. Những kia siêu năng lực có thể làm được sự tình chỉ cần hào hào khai phá khí cũng giống vậy có thể làm được, mà còn không giống siêu năng lực như vậy tác dụng đơn độc. Chỉ có cực kỳ cá biệt nhân tài sẽ thức tỉnh. Chỉ cần rèn luyện tu hành trên lý thuyết từng cái sinh vật đều có thể khống chế khí. Tại nơi này Long Châu thế giới khí mới là vương đạo. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại khí, coi như là cao cao tại thượng thần linh đều có thể gạt bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.